Mà Thế Đại trở về. Chương 852, người kia là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nói vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người là hô hấp một hồi. Một cỗ túc sát chi ý đột nhiên tại hội trường bên trong lan tràn. T, không sai, trừ cái này mục đích, lại không hắn, nanh sói khu vực một khi luân hãm. Vô luận đối bọn hắn vẫn là đối Sở Hàm cái người mà nói, đều là đả kích chí mạng. Từ Phong một cái tay lẳng lặng từ kim bên trên một góc xẹt qua. Trong mắt tàn khốc đột hiện, thật sự là không tầm thường. Bất quá bọn hắn nếu là thật dám làm như thế, trước muốn hỏi một chút ta sát vũ chiến đội cùng trong tay của ta kim. Sự tình không rõ ràng còn tốt, một khi đã phân tích hoàn tất, Từ Phong căn bản là không có cách kềm chế trong lòng lan lộn sát ý. Cái này dị chủng vương dã tâm thật sự là đủ lớn. Túi lớn như vậy một vòng, đánh Sở Hàm hậu thuẫn. A, thật sự là đáng tiếc. Ý đồ đối phương chẳng những bị bọn họ sớm đoán ra, còn hoàn toàn chọc giận nanh sói chiến đoàn đệ nhất cao thủ Từ Phong. Cạch, Trần Thiếu Gia cũng một thanh buông xuống trong tay mình đùi gà. Đầy mỡ ngón tay nhẹ đỡ Tuyệt Mệnh. Từ trước đến nay chất phác thần sắc dần dần nổi lên hung ác. Hắn thần chi thư kích danh hào cũng không phải nói đùa chơi. Cố Lương Thần nhấp nhẹ trước mắt một chén nước. Ánh mắt mang theo gợn sóng. Xin chỉ thị nhìn về phía thượng cửu đệ. Sở Hàm không tại. Khu vực về ngươi quản. Hiện tại như thế nào làm? Chúng ta nghe ngươi hiệu lệnh. Xoát xoát xoát. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía thượng cửu đệ. Từng cái khí thế trầm ổn, ánh mắt thâm trầm. Chiến đấu ý chí càng là tại không đại không gian bên trong tùy ý lan tràn. Nhìn lấy túc sát khí thế tại hội trường mỗi cá nhân trên người hiển hiện. Để nguyên bản liền như ngồi bàn trông Lục Nghị hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn không phải không gặp qua nanh sói khu vực cao tầng bá đạo bộ dáng. Nhưng giống bây giờ như vậy như thế chúng tâm nhất trí chiến ý tuôn ra tràng cảnh. Chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ khu vực cũng không nhiều gặp. Quảng cáo, từng cái dân sự người. Vậy mà mỗi cái mang theo một thân sát khí. Thượng cửu đệ một đôi mắt đẹp tinh quang chợt tránh. Nàng lẳng lặng nhìn trước mắt không nhiều nhưng mỗi cái là tinh anh Sở Hàm tùy tùng. Một cỗ tự hào từ trong lòng không được tuôn ra. Nhìn A Sở Hàm, dù là ngươi không tại, ngươi khu vực, ngươi cấp dưới, cũng là ưu tú đến làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Diễm. Tác chiến sự tình ta sẽ không, nhưng ta có thể bảo chứng chiến tranh một khi bạo phát. Bên trong căn cứ bố trí toàn tuyến trôi chảy không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Hậu cần cùng tư nguyên sẽ không như xe bị tuột xích. Thượng cửu đệ trầm ổn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mang theo ngồi ở vị trí cao người phải có khí cùng ngạo nghễ. Hiện tại vấn đề lớn nhất là đối phương dự định như thế nào công kích chúng ta. Địch quân số lượng cùng chiến lực phân bố chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Thời gian cùng kế hoạch chiến đấu càng là không biết chút nào. Thượng cửu đệ lời nói để mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc. Tất cả mọi người nhịn không được chau mày. Không chỉ có như thế, bọn họ còn có một cái nghiêm trọng nhất tai hại. Sở Hàm không tại, trận chiến này như thế nào đánh? Cố Lương Thần nói ra tất cả mọi người sầu lo. Chiến đấu sân bãi đương nhiên không thể bị động. Đã chúng ta sớm biết được ý đồ đối phương. Tốt nhất liền muốn đem chiến đấu sân bãi định tốt đồng thời gia trì địa lý ưu thế. Làm cho đối phương khi đi tới đợi không thể không ở nơi đó đánh. Có thể là như thế nào làm? Mọi người lần nữa trầm mặc. Nghe đến đó Lục Nghị cũng kịp phản ứng. Nhịn không được hai mắt hiển hiện một vẻ hoảng sợ. Các ngươi đừng nói cho ta nanh sói khu vực trừ Sở Hàm không có chiến dịch chỉ huy. Không có, Từ Phong trả lời lại nhanh lại khiến người ta bôn hội. Ta dựa vào, Lục Nghị cơ hồ là lập tức bạo. Vậy làm sao đánh, các ngươi không có một người biết. Ngược lại cũng không phải sẽ không. Đối phó phổ thông thi triều hoặc là địch quân xâm phạm dư sai. Cố Lương Thần trong lòng cũng không nhịn được lo nghĩ. Chỉ là một trận chiến này không phải tầm thường. Nanh sói chiến đoàn đã từng bị một lần dị chủng vương phái ra dị chủng đội đánh bất ngờ. Cũng chính là sơn dã chi chiến. Một lần kia thế nhưng là chúng ta đem hết toàn lực mới lấy được thắng lợi. Đồng thời cũng nhận thức đến dị chủng vương bộ bố trí cũng không so Sở Hàm lão đại kém. Một lần kia có thể thủ thắng hoàn toàn dựa vào lấy Sở Hàm lão đại chiến lược. Cho nên lần này không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là dị chủng vương ở hậu phương. Thượng cửu đệ tiếp lời đầu, mang theo nồng đậm ưu sầu. Chúng ta khó giải quyết. Còn có một vấn đề chính là quân tâm. Cố Lương Thần lần nữa lên tiếng. Chúng ta từ chiến lược bảng xếp hạng đoán ra Sở Hàm an nguy tình huống. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tay mắt thư thái. Phần lớn người cũng dễ dàng bị mê hoặc. Hoặc là nói bọn họ càng muốn tin tưởng lời đồn. Nanh sói khu vực đã lòng người bàng hoàng, thậm chí có người bắt đầu nháo sự. Một phen cơ hồ làm cho tất cả mọi người tâm tình chìm vào cốc. Bên ngoài có dị chủng đại quân mang theo thi triều nhìn chằm chằm. Bên trong có Sở Hàm đã chết lời đồn tại đảo loạn quân tâm. Nanh sói khu vực, lần này thật sự là gặp được đại nguy cơ. Mà liền tại tất cả mọi người chỉ giữ trầm mặc thời điểm. Bỗng nhiên ngoài cửa thủ vệ nhanh như chớp chạy vào. Tại thượng cửu đệ bên tai nhẹ giọng nói câu nào. Thượng cửu đệ hai mắt lóe lên. Một cỗ rõ ràng hoảng hốt hiện lên ở trên khuôn mặt. Chuyện gì xảy ra? Lớn nhất không chịu nổi tính tình Lục Nghị liền vội mở miệng hỏi thăm. Thượng cửu đệ thần sắc vạn phần cổ quái. Tới một người, đã đến cửa, người nào? Đây cơ hồ là tất cả mọi người tiếng lòng. Người nào lúc này bỗng nhiên xuất hiện, sẽ để cho luôn luôn lớn nhất bảo trì bình thản thượng cửu đệ có phản ứng này. Mà nhưng vào lúc này, một cái hơi trầm thấp lại ẩn ẩn lộ ra phong mang âm thanh vang lên. Ta, sau đó, lạch cạch, không vội không chậm, không kiêu ngạo không tự ti tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh trong phòng người chính là kinh ngạc nhìn thấy một cái rõ ràng khuôn mặt xa lạ càng ngày càng gần. Thong dong không nhìn chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt. Trực tiếp đến gần nguyên bản ngoại nhân căn bản không có quyền tiến đến hội trường. Đây là, người nào, không ít người hoàn toàn ngốc. Từng cái cả kinh cái cằm đều rơi trên mặt đất. Người đến nhìn rất phổ thông. Trừ cái kia một đôi thói quen bên trên lật sắc bén con ngươi làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Hà Phong, chỉ có từng tại kinh thành khu vực ngốc một đoạn thời gian rất dài Lưu Ngọc Định kinh ngạc lên tiếng. Thanh âm hoàn toàn không thể tin. Ngươi, quảng cáo. Người này làm sao tới? Còn lại người càng là kinh ngạc. Nơi này là nanh sói khu vực lớn nhất tuyệt mật địa phương. Là nanh sói khu vực hội nghị cấp cao đại sảnh. Ngoại nhân sao có thể tùy ý tiến đến? Chẳng lẽ không có người ngăn cản? Còn có chính là, tê liệt Hà Phong là ai? Hà Phong không có bất kỳ cái gì giải thích ý tứ. Ánh mắt bình thản quét một vòng người chung quanh. Sau đó chính là bỗng nhiên cười một tiếng. Đinh Tư Nghiêu, trước giới thiệu cho ta một chút nanh sói khu vực mỗi cái phân bộ. Giải xong lại bàn luận chiến lược vấn đề. Mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Ngoạ tao, cái này nanh sói khu vực là Sở Hàm không phải ngươi. Ngươi dựa vào cái gì vừa lên đến liền bắt đầu đảo khách thành chủ. Còn có Đinh Tư Nghiêu. Lúc này mọi người mới nhìn thấy đứng tại Hà Phong bên người cùng đi tiến đến Đinh Tư Nghiêu. Còn là do ở trước đó người xa lạ Hà Phong xuất hiện để mọi người quá kinh ngạc. Cho nên trong lúc nhất thời xem nhẹ Đinh Tư Nghiêu tồn tại. Đinh Tư Nghiêu lúc này hoàn toàn là đâm lao phải theo lao. Hắn cũng không biết hổ nha chiến đội đội trưởng Hà Phong làm sao bỗng nhiên đến. Hơn nữa còn cường thế để cho mình dẫn đường. Không chỉ như thế còn trực tiếp xâm nhập nanh sói khu vực hội trường. Tê liệt, hắn là vô tội. Dưới mắt đám người này làm gì dùng nhìn. Ánh mắt nhìn hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.